cụ y chép là Man, Hải Nam, Sa, hồi hè 1994 tôi đã đến Phan Giang, tìm lại một vài gia đình người Chàm, họ vẫn gọi là Pandurango, vậy thì không còn gì nghi ngờ nữa. Cách chương.